tôi bị thống đốc đại nhân tỏ tình. Chương 25, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mẫn Văn có chút ảo não. Cô ngủ đến trưa mà không ai gọi cô dậy, có thể do hôm qua mệt quá nên cô mới thế. Sửa soạn thật nhanh rồi xuống dưới lầu, vô tình chạm mặt Lý Tài Đô. Từ Mẫn Văn chần chừ, còn anh bình thản nhìn cô. Anh đang định gọi em xuống ăn cơm. Ừ, vì chuyện hôm qua, Từ Mẫn Văn không muốn đếm xỉa tới anh chút nào. Cô gật gật đầu rồi ba chân bốn cẳng di chuyển về phía phòng ăn. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, chẳng mấy chốc người đàn ông đã đuổi kịp cô, đi song song ngang hàng với cô. Từ Mẫn Văn thầm nghĩ, người gì mà chân dài thế không biết. Cô tỉnh rồi đấy à, vừa vào tới bàn thì Giang Thệ Huy liền hỏi han cô. Từ Mẫn Văn thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, cô ngồi xuống ghế đối diện, động tác có hơi cứng ngắc. Tôi tỉnh rồi, xin lỗi vì dậy hơi trễ. Cô cứ tự nhiên như ở nhà, không việc gì phải ngại cả. Giang Thệ Huy cười hàm hồ, cặp mắt danh mãnh phát sáng. Từ Mẫn Văn nghĩ một chút, lên tiếng. Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện hôm qua. Không có gì, tôi quý cô nhất mà, tôi bằng lòng hy sinh vì cô. Không thể không khen ngợi mồm miệng dẻo quẹo của Giang Thệ Huy. Đã vậy, lời này còn được phát ra từ người đàn ông điển trai, hào hoa, phóng khoáng như vậy, chắc hẳn biết bao cô gái sẽ đổ gục. Đáng tiếc, Từ Mẫn Văn lại chẳng phải một trong số đó. Cô chỉ coi những lời nói của Giang Thệ Huy là bông đùa, xoàng xĩnh, là không có giá trị. Lý Tài Đô ngồi ngay cạnh cô, nghe vậy bèn quắc mắt lên toan nói gì đó. Nhưng thấy Lý Vân Phúc ngồi đầu bàn, anh lặng lẽ thu lại những lời đã lên đến miệng. Đến bữa, cơm canh nóng hổi được dọn cả lên, đang ăn một cách bình thường, trên bàn ăn đột nhiên phát sinh tình huống dở khóc dở cười. Lý Tài Đô vừa nâng đũa gắp cho Từ Mẫn Văn miếng thịt thì Giang Thệ Huy cũng vậy. Cô đứng hình, bầu không khí rơi vào ngượng ngùng. Lý Tài Đô cau mày nhìn Giang Thệ Huy, đôi mắt nheo lại, vốn đã hẹp dài nay lại càng thâm nghiêm hơn. Anh không nói lời nào nhưng vẫn tạo áp lực vô hình lên tất cả mọi người. Trái tim Từ Mẫn Văn nhảy lên thình thịch vì căng thẳng, đập dữ dội. Có điều Giang Thệ Huy là kiểu người điếc không sợ súng, anh ta ngông nghênh nhìn lại, ánh mắt sắc bén không kém. Từ Mẫn Văn lúng túng giằng bát lại, tay nhanh hơn não. Hai miếng thịt phút chốc bay sang bát của Lý Vân Phúc. Cô cười, trẻ con ăn thịt thì mới cao được. Hai người đàn ông đồng thời chết lặng, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối thu đũa. Tuy nhiên, màn cạnh tranh vẫn chưa đi đến hồi kết. Lý Tài Đô tay dài, anh vươn đũa gắp miếng chân giò trong bát ngay gần phía Giang Thệ Huy. Trùng hợp thay, Giang Thệ Huy cũng ngắm chuẩn miếng đó. Hai người tiếp tục giằng co, không ai chịu thua ai. Chưa cần tuyên bố điều gì mà mơ hồ đã có khói lửa. Thấy tình hình này, Từ Mẫn Văn chẳng biết làm sao. Lý Vân Phúc nhỏ mà có võ, cậu nhóc vừa nhìn đã hiểu, lập tức gia nhập cuộc chiến. Chân giò trong chớp mắt trở thành đối tượng bị tranh giành. Vân Phúc muốn ăn chân giò sao? Để cô gắp cho con nhé. Từ Mẫn Văn trực tiếp ra mặt, vậy là miếng chân giò đó cứ thế. Chạy, sang bát Lý Vân Phúc, tiếp tục khiến hai người đàn ông chỉ biết lặng thinh. Lý Vân Phúc cười hi hi, nhưng cậu lại lắc đầu. Con không ăn đâu, con nhường cho cô đó. Được rồi, Từ Mẫn Văn cười trừ, trước ánh mắt của hai lớn, một nhỏ trên bàn, cô run run động đũa. Tại sao ăn bữa cơm thôi mà cũng áp lực như vậy? Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Giang Thệ Huy không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta nháy mắt với Từ Mẫn Văn rồi xuất chiêu. Tối nay thành phố có một lễ hội khá lớn trong năm, cô có muốn tham gia không? Từ Mẫn Văn ngẩng đầu lên, không kìm được tò mò. Lễ hội gì, có xa không? Không xa, cách đây tầm vài cây số. Cô đi là biết, đảm bảo khiến cô kinh ngạc. Thật sao? Trong mắt Từ Mẫn Văn tràn ngập hứng thú. Giang Thệ Huy dễ dàng nhìn ra điểm này, vì vậy anh ta đáp chắc nịch. Không lừa cô đâu, Vân Phúc, còn muốn đi không? Từ Mẫn Văn nhìn Lý Vân Phúc, biểu cảm chờ mong. Lý Vân Phúc gật đầu, mắt sáng như sao. Thế nhưng giọng nói lạnh ngắt đột nhiên vang lên đã cắt đứt tâm trạng hào hứng của họ. Trời này thì đi chơi cái gì? Tất cả ở nhà, sắc mặt Lý Tài Đô tỏ ra nghiêm khắc, cảm thấy cực kỳ không hài lòng với ý kiến của Giang Thệ Huy. Lý Tài Đô, rốt cuộc cậu có biết khoái lạc nhân gian là như thế nào không hả? Cậu không đi chơi thì cũng không thể cấm người khác đi chơi được chứ. Giang Thệ Huy bất bình lên tiếng, hai cô cháu ngồi một bên răm rắp tỏ ý tán đồng. Tư Mẫn Văn, đúng vậy, nếu anh Giang đã mời thì tại sao chúng tôi không thể đi? Tôi muốn đi chơi, con cũng muốn đi chơi. Lý Tải Đô chau mày nhìn những người đang không chịu nghe lời của mình, không vui. Ánh mắt lập tức bắn về Giang Thệ Huy. Chắc chắn Giang Thệ Huy biết anh không tiện ra ngoài cho nên mới nói như thế. Không chỉ rủ rê con anh mà còn rủ rê người mà anh thích, đúng là không chấp nhận được. Chỉ là anh nhìn ra Tư Mẫn Văn thật sự muốn đi, vẻ mặt cô đầy sự ham thích. Thậm chí anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ấy sẽ xị xuống thế nào nếu như anh kiên quyết không đồng ý. Lý Tải Đô bất đắc dĩ day chán một cái, cuối cùng đành thuận theo ý bọn họ. Anh lườm nguýt Giang Thệ Huy, dặn dò, đi sớm về sớm, chú ý cẩn thận, tuân lệnh thống đốc. Giang Thệ Huy cười vênh váo, xem chừng anh ta đang rất vui vẻ. Anh ta tiếp tục nói, Mẫn Văn, Vân Phúc, tôi đã chuẩn bị trang phục cho hai người. Đối với đề nghị này, Tư Mẫn Văn lại không mấy thích thú. Mặc như vậy không được sao, tôi thấy ổn mà. Cô gái, em phải đẹp chứ. Giang Thệ Huy không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều. Anh ta vỗ tay tanh tách, ngay sau đó, hai người hầu chậm rãi bê đồ ra. Tư Mẫn Văn ngỡ ngàng nhận lấy, có chút kháng cự. Cô không thể ăn mặc tùy tiện được. Dường như nhận thấy nỗi lo của cô, Giang Thệ Huy mỉm cười hòa ái. Yên tâm, trang phục kín đáo, an toàn, không hở một chút nào hết. Tư Mẫn Văn lưỡng lự giây lát rồi dắt tay Lý Vân Phúc đi thay đồ. Giang Thệ Huy lần nữa nhận phải ánh mắt khủng bố của Lý Tải Đô. Vẽ chuyện, hừ, cậu đợi mà xem. Rất nhanh, hai nhân vật chính đã chuẩn bị xong hết thảy. Tư Mẫn Văn cùng với Lý Vân Phúc bước xuống, từng bước chậm rãi, càng tới gần, hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp lại càng rõ ràng. Đặc biệt là Tư Mẫn Văn, cảm tưởng như là lột xác, người mảnh, eo thon, trong bộ váy trắng dài tay cô trông tựa hồ nữ thần. Mái tóc cô thả dài, không còn búi cứng nhắc nữa, cài một chiếc sược nhỏ cùng màu, góp phần tô điểm thêm sự nhã nhặn. Cô xuất hiện với dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển, khiến hai người đàn ông nhất thời nhìn đến ngây ngần. Cách chương.